A-Kun và B-Kun, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-Kun lên lớp 12 rồi à? Kun vui lắm, bởi vì thời gian ăn cơm tối được tăng lên thành 40 phút. Hơn nữa thời gian tan học còn sớm hơn lớp 10, lớp 11 mấy phút lận. Vừa tan học B-Kun đã bị A-Kun kéo đi chạy như bay đến quán ăn. Lúc A-Kun ngồi xuống mới phát hiện trên tay B-Kun có một hộp quà. B-Kun đưa hộp quà cho A-Kun, A-Kun ngạc nhiên vui mừng. A-Kun mở hộp quà ra, một chiếc MP3 màu hồng, A-Kun thích lắm. Sau đó A-Kun phát hiện trong đó toàn lưu bài luyện nghe tiếng Anh, A-Kun muốn học máu. Cách chương,